Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trường Khổ Mộc chậm rãi mở miệng. Hiện trường lập tức trở nên im ắng hẳn. LT. Sau đó, advertisement. Ánh mắt Trương Khổ Mộc lại chuyển lên người Tô Thương. Đôi mắt vẫn đục nhìn chằm chằm Tô Thương. Cười nói, Tô thiếu gia, vị trí điện chủ, chỉ cần có năng lực xuất chúng, ta có thể thoái vị nhường đi. Nhưng trước đó, phải gặp được đúng người. Cậu muốn làm điện chủ, không vấn đề gì cả. Có điều, Tô thiếu gia, cậu có thể cho tôi biết, năng lực của cậu có thể đem về được gì cho Dược Vương Điện đây? Cậu có thể đem lại cho Dược Vương Điện những thứ gì? Đối mặt với sự nghi ngờ của Trương Khổ Mộc, Tô Thương không hề có chút rối loạn. Miệng khẽ nhếch lên nói một cách thẳng thắn rành mạch. Nếu như tôi trở thành điện chủ, tôi sẽ dẫn dắt Dược Vương Điện bước lên một độ cao hoàn toàn mới. Đến lúc đó, Dược Vương Điện không cần phải cống nạp cho bất cứ thế lực nào. Liên hợp của nhất đẳng tông phái, cho dù là vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, cả ba thế lực lớn này sẽ không dám đụng đến Dược Vương Điện dù chỉ một chút. Thậm chí, Tô Thương lạnh giọng cười nói tiếp, những thế lực này sẽ trở thành tay sai cho Dược Vương Điện. Tôi muốn khiến cho bọn họ, năm này qua tháng nọ, bất kể thời khắc nào đều phải sống dưới sự uy hiếp đe dọa của Dược Vương Điện. Tất cả dược liệu, bảo vật mà Dược Vương Điện cần đến, chỉ cần nói ra một câu, các thế lực lớn này đều sẽ tranh nhau dâng lên, lấy lòng Dược Vương Điện cho bằng được. Tô Thương cường điệu nói, Trương Khổ Mộc, ha ha, tôi nói lấy lòng, không phải hình thức giống với các ông như hiện tại đâu. Hiện nay, mặc dù các thế lực lớn sẽ lấy lòng Dược Vương Điện, nhưng áp bức vẫn là phần nhiều. Bởi vì về sau càng dễ dàng để bóc lột hơn. Mà sau khi tôi lên làm điện chủ, bọn họ sẽ ra sức lấy lòng Dược Vương Điện. Là vì không muốn bị Dược Vương Điện bóc lột. Tô Thương thể hiện mặt độc đoán của mình. Khí thế bá đạo nói tiếp. Chỉ cần tôi trở thành điện chủ, trong thời gian lâu dài, Dược Vương Điện sẽ đứng trên đỉnh cao của tông phái luyện võ. Coi khinh toàn bộ giới luyện võ. Yên lặng. Sau khi Tô Thương giảng giải những lời nói của mình, hiện trường như rơi vào cảnh im lặng đến chết chóc. Tất cả y sĩ đều đã động lòng rồi, thoát khỏi sự trói buộc và trở thành tồn tại trên đỉnh cao. Đây đều là tâm nguyện của toàn thể y sĩ. Lời nói của Tô Thương đã nói chúng ước muốn tận sâu trong thâm tâm của bọn họ. Ha ha, lúc này, Trương Khổ Mộc vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Triệu Khai Hãn đứng bên cạnh cười lạnh nói, Tô Huyền Thiên, nói khoác mà không biết ngượng à, những lời nói tốt đẹp thế này, ai mà chẳng nói ra được, nhưng đó chỉ là mơ mộng không thực tế mà thôi, cậu chỉ là một tên hậu bối còn trẻ tuổi, dù thực lực có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng không thể đột phá đến Thiên Tông, cậu dựa vào cái gì mà muốn dẫn đầu Dược Vương Điện, đi đến những huy hoàng phía trước. Triệu Khai Hãn chẳng thèm ngó đến, từ đầu đến cuối đều không tin lời nói của Tô Thương. Tô thiếu gia, lúc này, Trương Mộc Khổ mới hoàn hồn. Ông ấy nhẹ nhàng cười nói, lời nói của Triệu trưởng lão có hơi bộc trực, nhưng ý chính của ông ấy cũng không hề sai. Cảnh giới của ta mặc dù không được liệt vào những người mạnh mẽ nhất nhưng cũng là Thiên Tông hậu kỳ. Cách Trương